Chương 620, bọn buôn người 3. Triệu Siêu một mực mang theo các nàng đi lên lầu 3, đi ngang qua lầu 2 thời điểm, trong một gian phòng còn có trà mạt trược thanh âm đây. Ba tên tiểu gia hỏa đều thấy được, là bốn cái đại nam nhân, cơ cánh tay hút thuốc, cùng các nàng đối mặt bốn người con buôn sững sờ, làm sao nhiều ba cái tiểu hài tử lập tức thấy được Triệu Siêu cùng bọn hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, dây hiểu. Tiểu gia hỏa nắm lỗ mũi, tốt ghét bỏ trong không khí mùi khói. Triệu Siêu một gào to, làm cho các nàng đuổi theo. Nói người xấu cũng là lầu 3 lầu 1 an tình không ngừng hỏi Lăng Vân, các nàng đi nơi nào ngự khí 10 phần bất an, nàng đều muốn xông vào. Bất đắc dĩ Lăng Vân đệ lại nàng. Lăng Vân nói, tốt, khác xem thường các nàng Trần Thái cùng an tình đang bối rối thời điểm, thấy được một người người này thì là cảnh sát Hà Thành hắn giờ phút này tan việc, không phải là thân mặc cảnh phục bộ dáng, hắn chả đeo lên mũ lưỡi trai Trần Thái đần độn cho là hắn là trong bóng tối thăm viếng đâu, tâm lý bội phục hắn là người. Lăng Vân cũng không thể để hắn đi lên. Trực tiếp đi ra ngoài cùng Hà Thành chào hỏi. Hà cảnh quan, tại sao lại ở chỗ này? Hà Thành nhìn lại Lăng Vân, người này hắn không biết ta theo lễ phép, hắn che giấu tâm lý bối rối, bình tĩnh nói, ta tới điều xem xét bên này hoàn cảnh, nghe nói có chu tờ loạn. Vừa nói, một bên móc ra túi thuốc lá, muốn đưa lên một cái. Lăng Vân liên tục khoát tay, ngựa khí không ấm bất hòa, nói, giữ lấy ngươi về sau ở bên trong rút đi mạc danh kỳ diệu. Hà Thành đưa tới nửa đường nghe vậy có chu tờ không vui quá không nể mặt mũi. Lập tức hắn không có lần nữa mở miệng, mà chính là điểm bên trên một cái, chính mình quất lên, dù sao hắn không đổi, trước làm rõ ràng Lăng Vân muốn làm gì lại nói. Tim của hắn luôn cảm giác quái, lại không thể nói đang lúc hắn chuẩn bị tốt lời nói, hỏi thăm Lăng Vân lúc Hà Thành, ngươi bị bắt. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, đứng chắp tay nhìn lấy hắn, cảm giác vẫn rất đùa, trò chơi mèo vờn chuột khó trách ba tên tiểu gia hỏa như vậy ưa thích, xác thực cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác. Hà Thành sắc mặt tâm trầm. Con ngươi nhanh chóng lóe qua một tia dị dạng, móc ra súng lục bên hông An Tình cùng Trần Thái Tâm, đều sắp bị kinh hãi đi ra, trong lúc nhất thời cũng không biết kêu to, sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao biểu lộ hiển hiện toàn mặt. Hai cái đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Hà Thành móc ra một khẩu súng, phát sinh quá nhanh, nao tử không đủ dùng. Hà Thành thương vừa lấy ra, Lăng Vân thì dùng người bình thường lực lượng, tay vỗ, súng lục thì rơi mặt đất, thật sự là xấu hổ một cái nữa xoay sở. Hà Thành bị Lăng Vân cái này đẹp trai động tác đá bay đến trong thùng rác, muốn là tiểu gia hỏa ở chỗ này, đoán chừng có thể a ha nửa ngày. An Tình đi ra ngoài mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn ôm Lăng Vân cổ, nói, ngươi ừ. Lăng Vân che miệng của nàng, đối với nàng mỉm cười, giờ phút này Lăng Vân cười là chí mạng, một bên đi ra Trần Thái đều luôn hãm, nào tử tạm thời chỉ có Lăng Vân nụ cười này Trần Thái kịp phản ứng, ngượng ngùng không thôi, lập tức nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Hà Thành thế mà thật như là Lăng Vân nói tới. Hắn là nội ứng, khó trách vụ án làm sao đều không phá được, tâm lý càng nghĩ càng tức giận, hắn không thể đem đồ bỏ đi đẩy bên trong Hà Thành lôi ra đến, đối với hắn đung quần dẫm lên hai cước. Xuyệt đừng lên tiếng Lăng Vân buông ra An Tình, còn làm một cái mê người hư thanh động tác, đôi trong mắt kia trả hết nợ triệt rung động lòng người, An Tình tâm lý thẳng thắn nhảy, bên thai đều đỏ thấu. Tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Trần Thái hiện tại đối Lăng Vân vô cùng tín nhiệm, còn rất bội phục hắn phá án năng lực đều đem Lăng Vân làm cảnh sát. Đem trong lòng tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn, Lăng Vân tựa như là hy vọng ánh dạng đông, chiếu sáng cuộc sống của nàng. Như vậy nàng bị cướp rơi hài tử, cũng là tại cái này cũ nát không chịu nổi nhà lầu rồi, vậy còn chờ gì báo cảnh bắt người a? Thế nhưng là Lăng Vân làm sao còn không động tác, chỉ nghe được Lăng Vân không chút hoang mang nói, làm cho các nàng chờ thêm chút nữa, không cần phải gấp gáp, tất cả an bài xong. Trần Thái treo lơ lửng giữa trời tâm thoáng để xuống một chút, trên mặt vẫn như cũ là không thế nào bình tĩnh biểu lộ. Phảng phất tại nói càng kéo dài, hội sẽ không xảy ra chuyện, tình huống có biến á, còn có ba cái tiểu hài tử ở bên trong có hay không nguy hiểm. Lăng Vân làm sao có thể làm cho các nàng đặt mình vào nguy hiểm đâu, quá làm loạn. An Tình đần độn gật đầu thật sự là nghe lời, hàm răng nhẹ cắn môi, đều quên tiểu gia hỏa ngay tại cao ốc đây. Cũ nát cao ốc, lầu 3. Triệu Siêu mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi đến cửa một gian phòng trước, từ miệng túi xuất ra dùng chìa khóa, chính muốn mở cửa phòng ra bối bối chớp mắt thúc thúc. Đây có phải hay không là người rơi nói mất đi một đâm hoa hạ tệ tại trên mặt đất? Triệu Siêu nhìn lại nhất thời mặt mày hớn hở, nghi vấn trong lòng cũng bị mất, cười nói, cũng là thúc thúc, tiểu bằng hưu thật hiểu chuyện. Tiểu ấy lìn cùng bối bối liếc nhau, cười ha ha. Triệu Siêu cũng không quản các nàng, liền ngồi xổm xuống nhặt tiền khom lưng túi đầu lúc, nên đón hắn chính là tiểu ấy lìn nhất quyền, hai mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự phịch một tiếng, đầu của hắn túi tại trên gạch men xứ, vô cùng văng rội, tiểu nhị có thế lên một cái bọc lớn. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Nói, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, nói chính nàng khom lưng đem tiền thu hồi nàng miệng túi. Con tưởng rằng bối bối cùng tiểu ấy lỉn không thấy được nhìn lấy bối bối đối với trước mắt, tiểu gia hỏa nói, nàng không biết tiền đi nơi nào. Bối bối trợn tròn mắt, nàng không phải hỏi tiền được chứ muội muội, mở cửa nhanh a, tiểu gia hỏa xấu hổ gãi gãi đầu, không phải hỏi tiền liền tốt. Tiểu ấy lín đều cờ ơ mở tới chìa khóa, bất đắc dĩ các nàng không đủ cao a, bối bối cũng sẽ không đần độn nằm sấp cho các nàng đệm chân. Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một chút, che mi tâm cạch phòng mở vào mắt là bốn cái tiểu bằng hữu, có lớn có nhỏ, bọn họ đều bị tiểu thiết liền buộc lại, miệng còn bị ngậm miệng cờ hờ ơ tờ di nhờ dán nghiêm nghiêm thật thật. Hôm nay bắt được cái kia là Trần Thái Hải tử, hắn bị băng thành bánh trưng một dạng, nhìn lấy bo nở hà nở thảm như vậy, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt nói, thật đáng thương. Tiểu ấy liền cầm chìa khóa, lần lượt cho bọn hắn mở khóa, dùng dây thừng, nàng thì dùng cậy mạnh kéo đứt, cả kinh tiểu đồng bọn cái cầm đều thẳng. Đây là điện ảnh đâu vẫn là bọn hắn đói hoảng, xuất hiện ảo giác nhìn lấy bo nở hà nở đều sợ hãi. Tiểu ấy liền, bối bối mại thanh mại khi nói, rất đáng yêu nha. Tiểu ấy liền gật gật đầu, có thể linh như vậy nhìn lấy bo nở hà nở, ánh mắt tràn ngập ủy khuất, thế nhưng là bốn người bọn họ bị cướp, căn bản cũng không tin. Sợ hai trong lòng cảnh giác nhìn lấy tiểu ấy lìn bối bối trắng thêm vài lần. Tiểu ấy lìn, ám đạo không có việc gì ngươi kéo cái gì nhìn người khác đều đem ngươi trở thành quái vật rồi lợp. Tức nàng một bộ đại người bộ dáng, học nhún nhún vai, lại lắc đầu buông buông tay, tóm lại nàng biểu thị không có cách nào rồi. Tiểu ấy lìn bĩu môi, dù sao thì bốn người bọn họ nhìn đến, nàng không sợ bối bối để tiểu gia hỏa an tĩnh ở lại nơi này, nàng đi dưới lầu bắt người xấu vừa nghe đến đi bắt người xấu. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn làm sao có thể nhàn ở đầy trong đầu đều là làm sao hố bọn hắn, để bọn hắn xấu rồi lừa gạt tiểu bằng hữu còn đem bốn người bọn họ tiểu bằng hữu làm thảm như. Vậy.